Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, buổi tối gặp một lần a. Lê Bắc Niệm khuôn mặt càng ngày càng kinh khủng, mang theo tuyệt vọng, thét chói tai vang lên cầu xin tha thứ. Không muốn, ta van cầu ngươi. A, Lưu Thanh Vũ hướng về Lê Bắc Niệm bổ nhào qua. Ngay sau đó, muội đèn xuống dưới về sau, chính là tê tâm liệt phế tiếng kêu ré. Nghe thế dạng thanh âm, người chung quanh đều là ngực run lên. Có thể cảm giác nhận trùng kích to lớn nhất thuộc về Lê Tuyết Tình không thể nghi ngờ. Mặc dù cách xa như vậy, nàng căn bản thấy không rõ lắm Lê Bắc Niệm bên kia rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Nhưng là nghe thấy gặp dạng này thanh âm, đều cảm giác sợ nổi da gà. Thanh âm thê lương, bi thương, tuyệt vọng, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Lê Tuyết Tình thậm chí thật sự cho rằng nàng bị người cưỡng gian. Loại này diễn kỹ, cũng không phải tùy tiện một cái diễn viên liền có thể diễn xuất đến. Bắt đầu lo lắng, Lê Tuyết Tình trong lòng đối với Lê Bắc Niệm lo lắng càng ngày càng mãnh liệt. Lê Bắc Niệm khuôn mặt này, nếu như vào ngành giải trí, đã đầy đủ nàng được chú ý. Nếu như còn có lợi hại như vậy diễn kỹ, nhảy lên trở thành ngành giải trí nhóm nhất lưu, cũng chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Cắt qua, bên kia đạo diễn thanh âm hưng phấn truyền đến. Lúc này, chung quanh đèn đã bị mở ra. Lê Tuyết Tình đem video đình chỉ thu, trong lòng 10 điểm không thoải mái đem video phát cho Phương Chi Lễ. Nhân viên công tác đi lên, Lê Bắc Niệm rốt cục đứng lên. Lưu Thanh Vũ Thủy Trung chỉ là duy trì lấy muốn bổ nhào qua tư thế. Nhìn xem Lê Bắc Niệm, lại là khâm phục lại là cảm thán đối với nàng vươn tay. Nói, khổ cực, Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua, cũng không giả mồm, lôi kéo tay hắn liền đứng lên. Đạo diễn tiến lên đây, cho đi Lê Bắc Niệm một ngón tay cái. Rất tuyệt, rất lợi hại, mỗi lần cũng là một lần qua. Có rất ít người mới cái dạng này. Lê Bắc Niệm nở nụ cười, sờ bụng một cái. Thật đói a, đạo diễn cười ha ha. Nói, cái kia trước đi ăn cơm đi, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục. Chúng ta trước đập nam nữ nhân vật chính đối thủ màn diễn. Tạ ơn đạo diễn, Lê Bắc Niệm cười đến, mặt mày cong cong, tiếp lấy đi ngay phòng hóa trang. Lê Tuyết Tình nhìn thấy, lặng lẽ lấy mắt kiếng xuống mũ, đi theo, bởi vì là chế tác chi phí không lớn, lui tới trước khi diễn cũng không ít. Lê Tuyết Tình đi vào, có nhìn thấy người liếc một cái, sau đó liền không có ai để ý nàng. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm tá trang, tiếp lấy tiến vào phòng thay quần áo. Mãi cho đến Lê Bắc Niệm đi ra cửa, Lê Tuyết Tình mới theo sau. Nhìn trái phải một vòng, có một cái phòng viết là Lưu Thanh Vũ, một cái khác viết là Ân Thiện, nhưng không có Lê Bắc Niệm. Loại này TV nhỏ kịch, diễn viên chính có thể có chuyên dụng phòng hóa trang đã rất không dễ dàng. Nhưng nhìn Lê Bắc Niệm như vậy ra sức, tối thiểu cũng là một cái trọng yếu phối hợp diễn. Lê Tuyết Tình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới một ý kiến, khóe môi câu lên, từ bản thân túi sách bên trong lấy ra một cái vở. Viết mấy chữ về sau, kéo xuống đến lặng lẽ nhét vào Lưu Thanh Vũ phòng hóa trang khe cửa phía dưới. Ngươi lại làm gì? Một đường tiếng quát, Lê Tuyết Tình bị giật nảy mình. Quay đầu nhìn một chút, Vương Tư Vũ trông thấy Lê Tuyết Tình dạng này một bức lén lén lút lút bộ dáng. Tiến lên, ngồi xổm xuống liền đem cái kia trang giấy rút ra. Có thể nhìn thấy phía trên chữ. Khẽ giật mình, quay đầu, thân ảnh kia đã sớm bỏ trốn mất dạng. Vương Tư Vũ nhìn xem trong tay tờ giấy này, nghĩ nghĩ, vẫn là nhét trở về. Nói không chừng là chỉ Bắc Niệm bản thân chủ ý đâu. Lưu Thanh Vũ rốt cục chụp xong một tuồng kịch, vừa mới chuẩn bị hồi phòng hóa trang nghỉ ngơi một lát, có thể thả mở cửa, đã nhìn thấy một tờ giấy, ngồi xuống nhặt lên, phía trên rõ ràng xinh đẹp kiểu chữ: buổi tối gặp một lần a mũ gạch dưới mũ Bắc Niệm cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http